Cô nàng hot boy lạnh lùng. Chương 22, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, tụi nó ngủ như chết chả đứa nào thèm dậy. Mà hôm nay có một chuyện thú vị chờ tụi nó thế mà tụi nó không đi học cơ chứ. Đúng như ý định đó, tụi nó nghỉ học. Tại trường, có ba chàng trai đang trong tình trạng mơ màng nhìn về xa xăm. Ánh mắt mơ hồ, tâm hồn bay bõng, cả ba không hẹn mà cùng nhau nhìn ra cửa sổ nhìn lên bầu trời xa xôi. Chuyện gì mà khiến tụi hắn như người mất hồn thế? T.G. xin mạng phép kể cho nghe. 10 giờ tối hôm qua, tại nhà tụi nó đang ngồi trên sofa thì mỗi điện thoại cả ba đồng loạt run. Tụi nó lấy điện thoại ra thì có một dòng chữ. Bạn có một tin nhắn mới. Cả ba mở ra, chúc mở đầu tiên và người gửi là ở nhà ta. Anh gửi với dòng tin nhắn như sau. Chúc ngủ chưa? Nếu chưa thì nói chuyện versus anh một chút. Chúc nhìn như đứng hình. Gì đây? Đùa à, tự nhiên ai nhắn versus tôi vậy trời. T.G. Chị ấy quên là cho người ta SDT lúc chiều rồi. Mà ai rảnh rỗi mà nói chuyện versus tên điên quấy rối như mi. Thế là chị Trúc tắt màn hình điện thoại và tiếp tục xem phimer. Còn Trang khi vừa mới mở tin nhắn xem thì đập vào mắt là một dòng chữ nói lên sự quan tâm hơi quá của Quân. Cô đã khỏe chưa? Chân đã hết đau chưa? Mà ngủ chưa? Trang thì nhìn là biết của Quân rồi nhưng vì không muốn trả lời nên cũng giống Trúc dẹp luôn. Trong đầu không ngừng suy nghĩ. Bộ đầu óc có gì hay sao mà tự nhiên quan tâm mình vậy? Chắc có ác ý, dẹp luôn cho đỡ phiền. Trang bỏ từng miếng bánh vào miệng và tiếp tục xem phim. Còn nó thì sao? Khỏi nói nó chả có quan tâm chuyện ai nhắn nhót gì cho nó. Nhưng nó thấy số lạ nên cứ ngỡ là Tiểu Lam nên mở ra xem thử. Vừa mở ra là nó muốn phun luôn nước trong miệng vào hai con bạn. Hắn nhắn cho nó thế này. Em ngủ chưa? Anh thì chưa ngủ. Nếu em còn thức thì nói vài câu versus anh được không? Anh rất muốn nói chuyện versus em. Cái gì đây? Nó đầu tiên là bất ngờ. Tiếp theo là bàng hoàng và cuối cùng là hết hồn có phải không đây? Sao mà hiền dữ vậy? Đúng là cô gái thành nề mà hèn gì mà nói chuyện versus con gái thì ngọt xớt. Nói chuyện versus con trai thì như là ứ. Tôi không thèm nhắn lại cho anh. Tôi rất bận. Kết thúc hồi tưởng, tụi hắn chống cằm thở dài. Tụi hắn không muốn học nữa nên đi ba. Quay lại tụi nó nè. Nó thức dậy đầu tiên. VSCN xong nó bước xuống nhà nhưng chẳng có ai. Ủa nhầm, có ông quản gia và mấy người hầu ở nhà thôi. Chợt điện thoại nó có tin nhắn. Lần này lại là số lạ. Thật tình là nó không muốn xem nhưng chợt nó nghĩ gì đó. Rồi mở ra xem, chị Thư Nà, em tìm hiểu rất cẩn thận về ngôi nhà của ông Hải thì ra nhà ông có rất nhiều mật thất. Từ phòng làm việc, cho tới thư phòng VV, nhưng cái em lưu ý nhất là căn phòng có cánh cửa màu đỏ có hình hoa hồng gắn trên. Ông Hải thường ra vào căn phòng đó và một lúc lâu ông mới đi ra và chê sáu tay cầm theo laptop. Cảm ơn em, nó đã hiểu rồi, có thể căn phòng đó. Chứ cái mà nó cần, đang ngồi cười thì hai con bạn của nó từ đâu bước xuống và... Hù, nó giật mình muốn té ghế luôn. Hai con ABN5 thì cười nức nẻ như mới trốn viện. Mày thiệt là nhát gan, Trang lên tiếng giễu cợt. Mày suy tư cười gian cái gì mà tập trung tới nổi, tụi này hù muốn té thế, Trúc ngồi đối diện nó hỏi. Có ít tin tức đây, nó lại cười một nụ cười nửa miệng thể hiện cho ác quỷ. Sao rồi, hai con bạn của nó nghiệm trình lại hỏi. Mật thất của ngôi nhà đã nắm rõ. Chiều nay sẽ thực hiện lấy luôn thông tin. Không phải mày nói là để lần sau à, Trang ngu ngơ hỏi. Mày thật sự không nghĩ tới việc lui tới thường xuyên sẽ xin nghi ngờ à, đến lần này có thể là lần cuối nên mình phải đánh nhanh rút nhanh. Phải không bạn hiền, Trúc cười hỏi nó. Tụi bây sẵn sàng để trở lại chưa hả, nó cười cười nói. Tại sao nó lại nói là trở lại? Vì đơn giản kiểu tiếp cận mục tiêu và lấy thông tin từ mục tiêu đó thì tụi nó đây làm nhiều rồi. Nhưng lúc trước vì cân sáu muốn làm thế nên tụi nó đã không làm nữa, nhưng hiện tại bây giờ những kỹ năng cho việc tìm thông tin này. Tụi nó phải dài lại rồi. Sẵn sàng, đi nhanh nào. 2 giờ chiều, tụi nó đã sẵn sàng để đến nhà hoa. Nó thì khá tăng động versus chiếc áo ba lỗ màu đen bên trong và chiếc áo lưới trễ vai mà đen bên ngoài. Mặc một chiếc quần dài màu đen nốt, mang một đôi giày thể thao màu đen luôn. Tóc buộc cao, đội chiếc nón lưỡi chai màu đen. Trang thì khá dễ thương versus chiếc quần short jean, cùng chiếc len màu trắng. Mang đôi giày van màu trắng, tóc xõa nang lưng uốn loạn ở đuôi. Chốt kỳ mạnh mẽ versus chiếc quần jean dài rách tua tủa ở đầu gối. Mặc chiếc áo thun đơn giản màu xanh, ở thắt lưng buộc một chiếc áo sơ mi sọc caro đỏ đen. Tóc xõa để một bên, đội chiếc nón lưỡi chai màu xanh, mang đôi giày thể thao giống nó nhưng khác màu. Màu đỏ nhạt, tụi nó phóng lên xe và chạy đến nhà hoa. Trên đường đi, Trúc hỏi, nếu ông ấy có nhà thì nguy. Yên tâm, rất này ông ấy không có nhà. Nó nói, tụi nó ngừng xe tại một ngôi nhà màu kem. Nó bước xuống nhấn chuông. Một cô gái bước ra. Hoa mỉm cười versus tụi nó. Mời mấy chị vào nhà. Cảm ơn em. Nó cười thân thiện versus hoa rồi bước vào nhà. T.G. giả tạo. Nó, chị như vậy mới có tính cách cho cưng viết hén. T.G. chị mà dùng giọng đó nói versus em. Em bỏ nghỉ viết, nó, thách, T.G. ngậm ngùi viết tiếp. Phòng màu đỏ ở tầng 2. Làm sao mà lên tầng 2 đây ta? Hoa nè, thư phòng của cưng có cuốn xxxx không cưng cho chị mượn đi. Chị tìm hoài mà không có nên chị mới mượn em. Mà chị cũng kỳ, mới đến nhà người ta mà. Nó nói versus cái như đang trách bản thân. Có, chị đi thẳng, chị theo em nà, mà chị cũng đừng trách bản thân. Cuốn đó đúng thiệt là hiếm mà tụi nó theo hoa lên tầng 2 bước vào thư phòng. À thì ra cái phòng kia ở bên trái thư phòng. Hoa đi xuống nhà để kêu người mang trà lên. Thừa cơ tụi nó lấy USB phóng ngay vào căn phòng màu đỏ. Nhưng trời đâu có thương người. Đang bước đi qua căn phòng đó thì Hoa từ dưới nói vọng lên. Mấy chị đi đâu thế? Cách chương.